Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, vẫn còn con nít a. Tiểu Khả Ái đầu ngón chân sưng giống như bánh bao. Cảm giác đau đớn như phụ cốt chi thư. Để cho cái này không lớn không nhỏ thiếu niên trong mắt chứa đầy nước mắt. Ô ô ô tiểu ca ca. Làm sao bây giờ? Ta còn có thể cứu sao? Nhâm Nhất như đinh chém sắt gật đầu một cái. Cứu, nhất định là có cứu. Đây chính là một vết thương nhỏ. Người cứ việc an tâm. Lam Linh tức giận liếc hắn một cái. Cái gì vết thương nhỏ? Người mới vừa rồi nếu như thật một đao hoa kéo xuống. Bây giờ chúng ta nơi này liền cùng cái kia huyết trì như thế. Sớm muộn có một ngày. Sẽ bị đứa nhỏ này huyết dịch chất đầy. Đây là cái gì huyết? Khủng bố như vậy. Nhâm Nhất ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trời mới biết là cái gì huyết. Ta gặp được hắn thời điểm. Hắn liền bị nhân treo ở cái kia phía trên ao máu lấy máu. Một cái ao cũng đang sôi trào. Suy nghĩ ta nổi da gà cũng muốn đứng lên. Lam Linh run run người. Hận không thể đem nổi da gà phủi xuống đầy đất. Nguyên lai, những huyết đó đều là Tiểu Khả Ái. Cái này cũng quá khoa trương. Nhâm Nhất thật sự là không nhớ nổi minh bạch. Cái bóng đen kia, nàng muốn những huyết đó có cái gì dùng? Lam Linh trầm ngâm một chút, vuốt vuốt ý nghĩ mới chậm rãi nói. Từ xưa đến nay, nhưng phàm là huyết tế, tất nhiên chỉ có như vậy mấy cái công dụng. Một, vì trường sinh bất lão. Chúng ta tu sĩ, gặp nhất định bình kính, không đột phá lời nói. Cái này số tuổi thọ là có giới hạn. Đánh bỉ phương, người cái kia đại gia, bây giờ hắn thì có hơn 900 tuổi. So với người bình thường số tuổi thọ trưởng rất nhiều rồi. Nhưng là cũng rất nhanh thì đối mặt thiên tuế đại quan. Nếu như đến số tuổi thọ cực hạn vẫn không thể đột phá. Như vậy chờ đợi hắn chỉ có tọa hóa. Vào luân hồi chi cảnh. Trọng mới mở ra một vòng mới nhân sinh. Mà giống như bây giờ ta vị trí cái giai đoạn này. Số tuổi thọ đã lật vài phiên. Chừng 10.000 tuổi đến 100.000 giữa. Nhìn cá nhân gặp được, tu luyện năng lực, đem khác biệt là trên trời dưới đất, không cách nào so sánh. Loại thứ hai, chính là ngươi thả ra thái tử bát cầu. Bọn họ như vậy bởi vì gặp gỡ trời phạt, bị vận mệnh nguyên rủa nhân, chỉ có đặc định thủ đoạn mới có thể giải cứu. Cái kia thái tử là hải tộc người, trên người huyết dịch là lạnh, muốn đánh phá bọn họ cấm kỵ, thì phải phương pháp trái ngược, mà người bình thường nhiệt huyết. Không thể nghi ngờ là tương đối có phần thắng. Nhâm Nhất có chút khó mà tiếp nhận. Chỉ là bởi vì một chút phần thắng. Cho nên, bọn họ cách mỗi 3 năm, liền muốn hy sinh thập cô gái tánh mạng làm giá. Như vậy, xem mạng người như cỏ rác sao? Người bình thường mệnh rất chân quý sao? Lam Linh mặt không chút thay đổi nói. Tu sĩ mới là phía thế giới này căn bản. Không có tu sĩ làm trụ cột vững vàng. Những người bình thường kia đã sớm bị hồng hoang dã thú tiêu diệt sạch rồi. Nhưng là không có người bình thường. Lấy ở đâu tu sĩ? Tu sĩ ngoại trừ từ trong phàm nhân đi ra, càng nhiều là luân hồi chi cảnh bên trong đi ra. Luân hồi chi cảnh, đó là cái gì dạng địa phương? Nhâm Nhất không ngại học hỏi kẻ dưới truy hỏi đến. Hắn phát hiện, đối mặt viết rộng lớn thế giới tu hành, chính mình thật quá vô tri rồi. Như vậy cảm giác thật cực kỳ yếu ớt. Lam Linh còn muốn nói tiếp. Một bên Tiểu Khả Ái đã méo mó đảo đảo gánh không được rồi. Nhị vị, dừng lại. Trước cứu ta một cứu. Có chuyện gì? Chúng ta sau này hãy nói. Lam Linh đứng lên. Bất đắc dĩ nói. Không phải là không cứu. Thật sự là không có năng lực làm. Người cái vết thương này. Có càng lúc càng mở rộng khuynh hướng. Cảm giác là cái kia huyết dịch bị ngăn ở bên trong. Yêu cầu một cái khơi thông. Vấn đề là, máu này chảy hết, Tiểu Khả Ái còn có thể sống sao? Nhâm Nhất không khỏi lo âu cau mày. Tự nhiên không thể. Lam Linh nhặt lên Nhâm Nhất ném dưới đất chủy thủ. Cho nên, nếu không, chúng ta đem chân chặt xuống. Một cây đuốc đốt đi. Tránh cho cái kia huyết dịch cỏ dại lan tràn. Chờ một chút. Tiểu Khả Ái còn không có nổ lên đến. Nhâm Nhất trước nhảy cẩn lên. Không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta không thể tự hủy hoại a. Nhất định còn có khác biện pháp. Hắn gấp đến độ xoay quanh. Không phát hiện cầu tử cùng thỏ thỏ hai tiểu cái. Thừa dịp không người lý tới. Lén lén lút lút cọ đến tiểu khả ái bên chân. Bẹp bẹp. Bọn họ trực tiếp lè lưỡi liếm ăn đứng lên. Thật giống như cái mùi kia cũng không tệ lắm. Một bộ say mê dáng vẻ. Tiểu khả ái vốn là dựa vào ở trên một tảng đá lớn. Đau đến có chút mơ mơ màng màng. Đột nhiên một trận mát lạnh đánh tới. Để cho hắn tinh thần hấp lại thêm vài phần. Tê, các ngươi đang làm gì vậy? Thấy kia to lớn đầu chó cùng thỏ đầu. Liền gần ngay trước mắt. Tiểu khả ái quả đấm thiếu chút nữa không hung hăng gõ lên đi. Nha, đây là. Hai người các ngươi nhanh tránh ra. Lam Linh cuống cuồng đẩy một cái chó lớn đầu. Lại đi kéo thỏ thỏ. Thật là. Sắp bị hai người các ngươi tức chết. Đây là có thể ăn không? Bình thường ta không cho ngươi môn ăn no sao? Mặc dù nàng biết dùng đói bụng tới khích lệ bọn họ đi lên. Cũng không đại biểu thật sự bắt bọn nó đói bụng. Bằng không, bọn họ có thể từ quả đấm như vậy đinh điểm đại. Vẻn vẹn 2 tháng liền lớn lên giống cái tiểu ngưu con bê đại sao. Hai tiểu chỉ đầu gục, có chút không dám đi xem tức giận Lam Linh. Nhưng là, máu kia thực vui vẻ mùi vị thật sự là mê người. Nhâm hung tiệc thủy tí tách đến, mặc cho tàn sát hồng con mắt đỏ hơn dáng vẻ. Đều là như vậy nóng bỏng nhìn chằm chằm tiểu khả ái đầu ngón chân. Lam Linh cứ như vậy cắt đứt hai tiểu chỉ có tiến thực. Tiểu khả ái mới khôi phục như cũ một chút thanh minh. Mắt nhìn thấy lại nấu không nổi nữa. Đuổi vội dãy giụa đến cầu khẩn. Không được không được. Hai người các ngươi ai ai ai. Vội vàng tiếp tục giúp ta liếm một chút. Ô ô ô. Này giống như một tín hiệu như thế. Hai tiểu chỉ đánh vỡ Lam Linh quyền uy lũng đoạn. Vẫn tránh thoát nàng trói buộc. Tiếp tục ngươi một cái. Ta một cái liếm vết thương. Các ngươi. Thật là. Tức chết ta mất. Lam Linh cầm hai người bọn họ không có cách nào, nàng lại không thể thật đi trừng phạt bọn họ. Nhắc tới, nàng đối hai tiểu chỉ để ý dậy. Xưa nay là sấm to mưa nhỏ, cũng liền trên mặt hung ác thôi. Kỳ thực sâu trong nội tâm, nàng khả năng so với Nhâm Nhất này cái chủ nhân, còn phải càng thích này hai tiểu chỉ. Liếm một cái cũng là liếm, liếm sạch cũng là liếm. Lam Linh bất đắc dĩ buông thả hai tiểu chỉ tiếp tục liếm ăn đến. Theo bọn họ động tác, kia vốn là sưng giống như cái bánh bao như thế chỗ đau. Từ từ co rút nhỏ xuống. Có thể rõ ràng thấy hai cái hồng sắc dấu răng tử khắc ở phía trên. Tiểu khả ái khôi phục một chút lý trí. Một bên hiếu kỳ đánh giá bàn chân của mình đầu. Kỳ quái, ta đây là bị cái gì cắn sao? Vấn đề là ta cái gì cũng không thấy. Nhân liền hôn mê đi. Duy nhất có ấn tượng là thấy một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân. Ta có phải hay không là xuất hiện ảo giác? Tại loại này âm trầm địa phương. Lam Linh khẩn trương truy hỏi đến. Nói mau nói. Cái kia nữ lớn lên cái dạng gì? Tiểu khả ái cố gắng nhớ lại nhắm nhìn thấy trước mắt. Nàng a, dáng người có chút. Sặc sỡ đi. Dáng dấp thật câu nhân. Một đôi ánh mắt quyến rũ giống như là hội phóng điện như thế. Cùng ta phụ quân phủ bên trong các cô gái rất giống. Quần nàng, có phải hay không là xẻ ta cái loại này? Ách, là có chút, mở thật cao, tùy ý động một cái, là có thể thấy bên trong. Khụ, ta vẫn còn con nít a, ta cái gì cũng không biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.